Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, khách quan lịch sử. Trong dự đoán lộn xộn cũng không có buông xuống Kim Tuệ Thành. Thế cục hướng đi hoàn toàn vượt ra khỏi bêu tưởng tượng. Làm mấy đảm nhiệm thành chủ thư ký, hắn tự nhiên biết phá thành ý vị như thế nào cướp bóc, giết chóc, mất tự, lưu vong. Mặc kệ vào thành chính là kỵ sĩ, bạo dân vẫn là hải tặc, đều không có cái gì bản chất khác nhau. Felico bệ hạ bình định là như thế, mới công tước thượng vị cũng là như thế. Trong thành lương thực cùng cuộc cải là đoạt quyền người tốt nhất bồi thường. Tận khả năng quy về mình có chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Liền tựa như quý tộc sinh ra liền so dân chúng tầm thường càng cao quý hơn. Trong sử sách ghi chép cũng đã nhiều lần đã chứng minh nó tính chính xác. Nhưng mà tình huống lần này lại hoàn toàn khác biệt. Lô răng quân đội không chỉ có không có lấy thành dân khai đao, ngược lại triển khai cứu tế cùng trấn an làm việc. Theo công tước trong thành bảo tìm ra đống lớn lúa mì bị luộc thành mạch cháo, cấp cho đến dân đói trong tay. Trong sân rộng dán ra hàng loạt chiêu công tin tức. Người tham dự ngoại trừ có khả năng đạt được đồ ăn bên ngoài, còn có thể thu hoạch nhất định trả thù lao. Chẳng lẽ lô răng binh sĩ đều không ngại những này nguyên bản cái kia thứ thuộc về bọn họ, bị không công cấp cho đến một đám hào người không liên hệ trong tay sao? Chẳng lẽ tứ vương tử không xa ngàn dặm đánh xuống Kim Tuệ Thành, chính là vì tiêu xài chính mình kim khố? Nhìn chung các loại thư tịch, bêu cũng chưa từng thấy trong lịch sử từng có hoang đường như vậy tiền lệ. Nhưng mà những này nhiều nhất chỉ là khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc thôi. Mà một chuyện khác thì khiến thư ký cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Đó chính là mấy ngày trước thành bảo hỏa hoạn. Tuyên truyền bên trong Nezumi phóng hỏa lời giải thích căn bản trăm ngàn chỗ hở. Hắn tuần tự phục thị ba vị công tước. Tại trong thành bảo sinh sống hơn 20 năm lâu, cũng chưa từng phát hiện qua mật đạo cửa ra vào. Đối với loại này sống còn trốn con đường sống, chắc chắn thiết kế đến hết sức ẩn nấp cùng an toàn. Dù cho bên trong đều khó mà phát hiện tung tích, thì càng đừng đề cập theo bên ngoài xâm nhập. Nếu như đám người kia có phần này có thể chịu, cũng gãy không đến mức lưu lạc thành hắc nhai Nezumi. Lửa là lô răng người thả. Ý thức được điểm ấy về sau, bêu cảm thấy mình trái tim bỗng nhiên bị đồ vật gì siết chặt. Quý tộc lần thứ nhất trở nên không còn so bình dân cao quý. Mạng của bọn hắn liền cùng những cái kia bị lấp vào thành tường bên trong người một dạng, không có chút nào an toàn bảo hộ có thể nói. Có lẽ càng thêm nguy hiểm. Mà chưa bị lưu răng tận diệt gia tộc lớn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Phản ứng của bọn hắn hết sức trực tiếp. Đó chính là rời đi Kim Tuệ Thành. Thậm chí rời đi Grey Castle. Như vậy tiếp xuống đâu? Chuyện như vậy có thể hay không buông xuống đến trên đầu của hắn? Gần chút thiên bí thư quan tóc rơi mất một túm lại một túm. Đỉnh đầu chỗ trống diện tích càng phát lớn lên. Phần này sợ hãi tuyệt không phải tới từ bỗng dưng đoán mò. Tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, hắn được xưng là không có đầu hàm quý tộc, hoặc là nói tiếp cận nhất quý tộc. Quý tộc hắn phụng dưỡng quá nhiều vị lãnh chúa, kiến thức rộng rãi, đã học qua sách so phần lớn con em thế gia còn nhiều. Chính vì vậy, vô luận là Grecia cướp sạch, vẫn là đông cảnh chấp trưởng giao thế, hắn đều bình yên vô sự vượt qua. Dù cho trong thành đám người như bị cắt rơm giả si một lần lại một lần, hắn cũng y nguyên có tinh lực đi quan sát, đi ghi chép những cảnh tượng kia. Mà bây giờ bêu liền lúc ngủ đều khó mà ngủ. Cứ việc chi kia mạnh mẽ quân đội đến nay không có đối bất luận cái gì không phải quý tộc động thủ một lần, cho dù là vì đại thế gia hiệu lực qua người bình thường cũng giống vậy. Nhưng hắn thực sự không dám chắc chắn đối phương về sau vẫn sẽ như thế. Hắn không có cách nào năn nỉ những gia tộc kia dẫn hắn cùng rời đi. bởi vì tự thân đến cùng vẫn là bình dân huyết thống. Hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, trong lòng luôn muốn được làm chút gì đó. Tại chập chờn ánh nến trước, thư ký đem ánh mắt rời về phía vậy bản còn tại sáng tác bên trong Kim Tuệ Thành Nam Sử. Nghĩ đến chính mình viết đồ vật, bêu trong lòng không khỏi run lên. Không sai, suýt nữa quên mất cái này. Tiếp lấy hắn cực nhanh lật đến mấy tờ cuối cùng, một lần xé xuống, cũng đem giấy vụn từng mảnh nhóm lửa, mãi đến chúng nó hóa thành tro tàn. Không, có lẽ như thế còn chưa đủ. Bêu suy tư một lát, rút ra một nhánh bút lông ngỗng, nhiễm phải mực nước sau đứng ở trên giấy. Mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều phải chi tiết ghi chép, rõ chưa? Hắn vang lên bên tai William công tước lời nói. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng sẽ chi tiết ghi chép. Đây là người thư ký chức trách, nhưng mà trên đời này vốn không có tuyệt đối khách quan. Hắn bây giờ sinh hoạt tại Lorang thống trị trong thành thị, mang có một chút khuynh hướng tính cũng không kỳ quái. Hoặc là nói, này vốn là khách quan một bộ phận. Bêu hít sâu một hơi, rất nhanh rơi xuống bút. Vĩ đại quốc vương Lorang, Wimbledon phái ra sứ giả vào hôm nay đã tới chính mình trung thực Kim Tuệ Thành. Sao Xích Thủy, thành vùng ngoại ô, đệ nhất quân nơi trú quân. Bệ hạ, có một phong theo Đông Cảnh đưa tới mật tín. Dạ oanh nhảy ra sương mù, trong tay còn bưng lấy một đầu màu xám diều hâu. Người sau hướng Lorang vung lên móng vuốt, bất mãn phát ra lộc cộc âm thanh, giống như là tại phàn nàn thư tín quá mức nặng nề móng của nó lên trọn vẹn buộc lại quyển 6 tờ giấy, gần như chiếm hết hai chân toàn bộ không gian. Mãi đến Dạ Oanh đưa lên một lần cá nướng làm bay lượn người mang tin tức mới an tĩnh lại. Ếch, này đã không thể xem như mật tin chưa? Lorang theo thứ tự bày ra 6 tấm viết lít nhà lít nhít tờ giấy, tốc độ cao xem một lần. Gửi thư người là sát búa, mà nội dung chủ yếu vì sau chiến tranh thông lệ tổng kết cùng thế cục hồi báo. Nửa bộ phận trước cùng hắn dự đoán một màn đồng dạng. Đông tuyến quân dễ như trở bàn tay công khắc Kim Tuệ Thành. Pháo cối trong chiến đấu đại hiển thần uy, đối mặt vượt xa 12 pao giã chiến pháo hỏa lực quang đưa hiệu suất. Cho dù là công thành chiến, kẻ địch cũng không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà sau khi thấy nửa đoạn, Lorang có chút kinh ngạc. A, một tiếng. Thế nào, bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Dạ Oanh hỏi. Ngược lại cũng không thể coi là vấn đề, chỉ bất quá có chút kỳ quái thôi. Hắn đem thứ 5 chương giấy viết thư đưa cho đối phương. Ngươi xem một chút ở đây. Đốt cháy giam cầm quý tộc địa lao. Dạ Oanh quét qua hai mắt, lập tức bắt được trọng điểm. Đây không phải ngươi ra lệnh. Lorang lắc đầu. Không phải, ta chỉ nói với hắn. Đông tuyến chiến sự về hắn toàn quyền phụ trách. Cái kia, kỳ quái ở đâu? Nàng không hiểu nói. Nếu là toàn quyền phụ trách, ngắt lấy dạng gì hành động đều coi là như người bình thường cử động a. Huống chi những tên kia bản thân liền không có lòng tốt. Lâu như vậy đều không hướng về phía ngươi đầu hàng. Hiện tại một lần quét sạch sẽ không nói, còn có thể nhờ vào đó tiêu diệt toàn bộ Nezumi, có thể coi là một công nhiều việc. Ngươi nói cũng không sai. Lorang vuốt cằm nói. Bất quá trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này thủ pháp xử lý không khỏi quá văn nghệ một chút. Đông Cảnh là nhị vương tử sống chỗ, công chiếm thành trì chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống cùng đầu hàng quý tộc tranh đấu gay gắt mới là trọng điểm. Bởi vậy hắn đem tòa thị chính bồi dưỡng hơn phân nửa tân thủ quan viên giao cho phía đông, cũng ủy nhiệm xa dân xuất thân thiết phủ tới làm đông tuyến quân chỉ huy. Dựa theo dự đoán của hắn, thiết phủ cầm xuống Kim Tuệ Thành sau vì quét sạch kẻ địch, 8-9 phần 10 sẽ đem chính mình khảo vấn tuyệt kỹ phát huy đến cực hạn. Liền liền giáo hội cao giai tế tự đều nhịn không quá vị này người mặc kim cực hình. thì càng đừng đề cập những cái kia mềm mại quý tộc. Đi qua đẫm máu thẩm vấn cùng xử quyết, từng bước một phá hủy quý tộc có từ lâu thế lực. Từ đó tại Đông Cảnh thành lập được trật tự mới, mà trực tiếp thả một mồi lửa thiêu hủy, tựa hồ có chút không quá phù hợp thiết phủ phong cách. Laurent suy nghĩ một chút, quyết định đem này chút ít kinh ngạc ném đến sau đầu. Trở về sau hai quân tụ hợp sau lại làm hỏi thăm, dù sao đang như Sơn Ca nói. Đám lửa này hiệu quả tốt đến làm cho người kinh ngạc. Gia tộc lớn trực tiếp sợ vỡ mật, đã không để ý tới chính mình đất phong. Bắt đầu như ong vỡ tổ hướng ngoại cảnh thoát đi. Theo tốc độ này, Hải Phong quận cùng với khác lãnh địa hẳn là cũng sẽ tại trong vòng một tháng triệt để bị tòa thị chính khống chế. Nguyên lai tưởng rằng Đông Tuyến thế cục sẽ muốn giằng co một đoạn thời gian rất dài. Không nghĩ tới bây giờ lại có vượt qua Tây Tuyến tiến độ xu thế. P.S. Bên Trung đang ra rất chậm. Hai ngày rồi mới có 1C. Chuyện đang kịp tác nha. Theo cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.